Huy Mộng Vân Tân, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật pháp hiện nay coi khinh thương nhân, mà thương nhân đã sớm giàu sang. Người Huy rất tôn sùng chữ nho. Bọn họ hy vọng con cái có thể thi đỗ, giúp gia đình có được chỗ dựa. Nhưng thi cử nào có dễ dàng đến vậy? Thi huyện, thi viện, thi hương, thi hội, thi đình, nhiều tầng chọn lọc. Cuối cùng trình lên trước mặt hoàng đế, chính là những nhân tài xuất sắc nhất thiên hạ. Bao nhiêu người ở cửa ải đầu tiên đã chiết kích trầm xa. Bao nhiêu người thi đến ra chiết kích trầm xa, ngọn kích gãy chìm trong bãi cát. Vì vậy, để kiếm sống, phần lớn người Huy đều buôn bán. Dù thương nhân có địa vị thấp kém, nhưng để nuôi sống gia đình, bọn họ cũng phải bước vào lĩnh vực này. Thế lực yếu ớt, sau khi phát đạt sẽ tìm kiếm sự đoàn kết. Ta nghe nói, có những thương nhân Huy lớn tuổi để nâng đỡ con cháu trong dòng tộc. Thường thì sẽ ủy thác một phần vốn cho bọn họ quản lý. Phương Tứ Thúc chắc cũng đã làm như vậy với ta. Nhưng trong tộc sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Ta từng ở bên ngoài từ đường nghe thấy bọn họ cãi nhau. Tộc lão tức giận đến đỏ mặt. Trong tộc có nhiều cháu chắt như vậy, sao chỉ chăm chăm vào một đứa tiểu nữ nhi? Tương lai chắc chắn sẽ phải gả đi. Tứ Thúc lười biếng nói, nếu bọn họ có ích, ta cũng không cần phải bám víu vào một tiểu nha đầu như vậy. Để con bé sống thoải mái không phải tốt hơn sao? Văn Thịnh, Văn Mặc học hành là có ích. Trước tiên để bọn họ học hành xong đã rồi nói tiếp. Hơn nữa, theo ta buôn bán còn không bằng để bọn họ ở nhà yên ổn học hành. Ông cứ hỏi bọn họ xem, có bằng lòng hay không? Mỗi bước mỗi xa âm thanh không nghe rõ, như tộc lão đang hỏi đại ca của ta. Đại ca ta nhẹ nhàng nói, tiểu tử học hành không được tinh thông lắm, vẫn cần phải theo tiên sinh học tập cẩn thận. Phương Tứ Thúc cười lớn, ông xem, ngay cả chính hắn cũng không muốn. Phương Lão Thất năm nay ở Liêu Dương không về, mùa đông để đệ ấy trở về quê. Các người lại hỏi đệ ấy lại xem. Nói xong, Thúc quay đầu liền đi. Nhưng sau đó, A Thanh Tẩu nói với ta, Phương Tứ Thúc vẫn không thể thắng được tộc lão, lại chia một ít bạc cho một hộ khác. Nghe nói đứa trẻ đó cũng thông minh, năm trước đã làm tiểu nhị cho thợ mộc. A Công rất coi trọng hắn. Tiểu Cần, con, A Thanh Tẩu do dự, như muốn khuyên ta, ta cầm số bạc mà Phương Tứ Thúc cho, nhưng lắc đầu, con đã gặp hắn, hắn ngay cả chữ cũng không biết, phu tử giáo dạy số học cũng có thể tính sai, người như vậy, làm sao có thể buôn bán được. Đêm đó, ánh nến mờ ảo, ta yên lặng nhìn thẳng vào A Thanh Tẩu, ánh mắt kiên định, A Tẩu, người tin con, hay tin hắn? A Thanh Tẩu ngẩn ra, ánh mắt Tẩu trở nên mờ mịt, như nhìn thấy ta, lại như thấy người nào đó. Ta, tin con, giọng nói yếu ớt, có vẻ như, Tẩu vẫn không tin. Ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định bắt đầu từ việc bán lá trà. Số bạc trong tay nóng phỏng tay, không bỏ vào được, mà cũng không rút lui được. Ta không thể để mọi thứ hỏng ngay từ đầu. Nhìn như vậy, nghề trà là lựa chọn tốt nhất. Thôn ta còn được gọi là thôn trà viên, nằm dựa bên núi bên nước, trồng nhiều lá trà, tên gọi mà mọi người quen thuộc là thôn Trạng Nguyên. Chỉ vì từ xa nhìn lại giống như chiếc mũ quan, đai lưng cùng quan ấn của Trạng Nguyên. Cái tên này cũng mang lại vận may, nên được giữ lại. Đất hấp nhiều đồi núi, đất đỏ, không màu mỡ, không thích hợp trồng hoa màu, nhưng lại rất thích hợp để trồng cây trà. Trà được sản xuất tại Huy Châu thường được những tiểu thương gọi là loa ti, thu mua, bán cho các tiệm trà địa phương. Sau đó các tiệm trà sẽ bán buôn cho các thương nhân, phân phối đi khắp nơi. Ta đã bắt đầu làm một tiểu loa ti, từ nhà Tam Bá Bá thu mua trà mới năm nay, rồi từ nhà Kim Nhị Thẩm thu mua những búp trà non. Vòng quanh một lượt, sọt đã đầy, chỉ còn lại nhà mẫu thân của ta. Sau nhiều lần lưỡng lự, ta vẫn gõ cửa, người mở cửa là phụ thân ta. Ông nhìn ta với vẻ ngại ngùng. Đại ca con hôm nay đi học, không có ở nhà, ông nghĩ ta đến hỏi bài vở đại ca. Ta lắc đầu, giơ túi phải lên với ông. Không, ta đến thu mua trà. Ánh mắt phụ thân ta có chút ngạc nhiên. Khi rời đi, ta muốn đưa ông tiền. Ông xua tay, không nhận, những lá trà này ở nhà cũng không ai uống. Con mang về cũng không sao. Một lúc lâu, ông lại nói, nếu không đủ tiền thì bảo ta. Ta không đáp lại, chỉ âm thầm ghi nhớ khoản tiền cần phải trả. Cách chương.